Con rể quyền quý, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 428. Có thể nhìn thấy, tứ chi của người đàn ông cường tráng này đã bị phế. Khóe miệng không ngừng lan ra vết máu. Người đàn ông đó nhìn thấy Trương Thác, trong mắt lộ ra thần sắc cam chịu vận mệnh. Ha, ha ha. Sớm đã nghe nói bên cạnh người phụ nữ đó có cao thủ bảo vệ. Cuối cùng vẫn là xem thường cậu. Trương Thác bước tới và đá mạnh vào bụng người đàn ông. Mặt đối phương đột nhiên biến thành màu gan lợn. Cú đá của Trương Thác hoàn toàn phá nát nội tạng của đối thủ. Sau khi đập xuống một phát, Trương Thác có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông cường tráng rồi nói. Chọn một nơi để chôn đi. Người mặc bộ đồ màu đen, đeo mặt nạ ma quỷ gật đầu. Một tay xách eo người đàn ông cường tráng đó, nhanh chóng rời đi. Trương Thác đứng ở cửa sân, gọi điện thoại cho Bạch Chi. Tôi bây giờ muốn biết tình hình cụ thể của Yến Kinh nhà họ Tô đó. Lão đại, anh muốn động thủ rồi sao? Ừ, đặt vé chuyến sớm nhất. Trương Thác ngữ khí rất kiên định. Lão đại, em cảm thấy anh vẫn là không ngồi máy bay sẽ tốt. Bạch Trì đề xuất trong điện thoại. Theo tin tức, những người đó đã nhận ra sự tồn tại của anh rồi. Chỉ là không biết thân phận thực sự của anh. Anh phải trực tiếp đến. Điều gì cũng không thể tra ra. Hành động cẩn thận một chút. Phương diện máy bay Hoa Hạ quản lý rất chặt chẽ và việc này không dễ gian lận. Để em đi sắp xếp. Được, chờ tin của cậu. Đối với đề xuất của Bạch Chi, Trương Thác vẫn rất tiếp nhận. Anh ấy không phải là người khư khư cố chấp. Sau khi quyết định chuyện này, Trương Thác vội vã chạy đến Lâm Thị ngay lập tức và muốn tìm Lâm Ngữ Lam giải thích những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Kết quả là Lâm Ngữ Lam đã đặt chân xuống máy bay đến Đô Hải. Khi nào sẽ trở về, Lý Na cũng không chắc chắn. Trương Thác biết tin này liền thất thần đứng trước cửa công ty. Vẻ mặt rất thất vọng. Buổi chiều, Vương Tùng Phượng chủ động đến tập đoàn Lâm Thị. Tìm Trương Thác, lấy ra một bản quyền nắm cổ phần không hoàn lại và hợp đồng. Trương Thác nhìn thấy Vương Tùng Phượng. Vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của bà ta, anh ấy đã biết người phụ nữ này nhất định đang muốn thử làm phẫu thuật lấy độc. Để một người như Vương Tùng Phượng giao cổ phần ra, trừ khi bà ấy không có con đường nào để đi, nếu không sẽ tuyệt đối không bao giờ chịu khuất phục, có được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này. Trương Thác xem như nắm được quyền sinh tử của nhà họ Trịnh trong tay. Chỉ cần anh ấy muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra 20 cổ phần vốn thuộc về Vương Tùng Phượng, và nhà họ Trịnh đương nhiên sẽ sụp đổ. Vương Tùng Phượng đã dùng hợp đồng tặng quà miễn phí này để đổi lấy cái trống nhỏ đó. Có thể nói lần này bà ta đã hiểu sâu sắc về thứ gọi là mua dây buộc mình rồi. Ngay khi lấy được chiếc trống nhỏ đó, Vương Tùng Phượng liền chuẩn bị phái người đến công ty thương mại Hằng Viễn uy hiếp Tần Nhu. Yêu cầu Tần Nhu rút đơn kiện, trả tự do cho Trịnh Sở. À, đúng rồi. Có một chuyện tôi muốn nói với bà. Trương Thác nói trước khi Vương Tùng Phượng rời đi. Độc mà do bà hạ tổng Tần công ty Hằng Viễn đã được tôi lấy ra rồi đấy. Lời nói của Trương Thác như dội gáo nước lạnh vào đầu Vương Tùng Phượng. Khiến Vương Tùng Phượng sững sờ tại chỗ. Trương Thác cười tâu toét, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Và rời khỏi công ty Lâm Thị. Chiếc xe mà Bạch Trì tìm cho anh ấy cũng đã đến nơi rồi. Cách chương